Thái cổ cuồng ma, chương 96, ta tới đi. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Thanh niên mặc hồng bào, đầu đầy tóc đỏ uyển như rủ xuống ở đầu vai, khiến cho người khiếp sợ là người này cặp mắt lại một mảnh hỏa hồng, cũng không có con ngươi cùng đồng bạch, uyển như hai cái biển lửa một dạng ở mi tâm nơi có nhất điểm hồng sắc dấu ấn. Dấu ấn như một đạo hỏa diễm, anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn chiến viên trên thanh niên. Từng cái sắc mặt hoảng sợ sau khi lại khiếp sợ không thôi. Người này là ai? Lại ngồi ở kinh khủng như vậy hung thú đỉnh đầu. Hơn nữa, bốn phía ngũ giai hung thú đều là theo hắn tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn chằm chằm thanh niên. Đều là biết được chính mình sinh tử đều ở đây thanh niên trong tay. Làm chiến viên đến trước mọi người phương trăm trượng lúc mới dừng lại. Kia khôi ngô mà cường tráng thân thể giống như một ngọn núi lửa. To lớn giơ lên hai cánh tay thẳng đứng mà xuống. Như hai khỏa đại thụ che trời thân cây. Cao long bắp thịt uyển như rồng có sừng. Hàm chứa vô tận lực bộc phát. Cả người phát ra khí tức kinh khủng cuốn lên đến bầu trời phong vân. Khiến cho không gian nổ ầm không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chí cường uy áp bao phủ tất cả mọi người. Như một tòa núi lớn đè ở mỗi một vị đệ tử trong lòng. Khiến cho mọi người ngừng thở. Không dám lộn xộn. Ngồi xếp bằng ở chiến viên trên đỉnh đầu hồng bào thanh niên cúi người nhìn chằm chằm Tần Vũ đám người. Khiến cho người sợ hãi là. Thanh niên này cặp mắt một mảnh hỏa hồng. Uyển như lưỡng đạo biển lửa, ánh mắt quét qua mọi người sau, chậm chạp mở miệng, đạo, chẳng lẽ, vạn trọng chiến tông đã quên thái cổ khế ước, anh nợ em một câu yêu thương, thái cổ khế ước, mọi người trố mắt nhìn nhau, ai cũng chưa từng nghe qua cái gì thái cổ khế ước, anh nợ em một câu yêu thương, Tần Vũ cau mày. Cẩn thận nhớ lại ở vạn trọng chiến tông tàng thư các thật sự lật xem cổ tịch. Cũng không có cho ra cái gì thái cổ khế ước. Một lúc sau, Tần Vũ chấn định mở miệng nói. Đạo hữu, chúng ta là vạn trọng chiến tông đệ tử bình thường. Cũng không biết thái cổ khế ước. Nếu có mạo phạm, mời đạo hữu thứ lỗi. Tần Vũ ngừng mắt nhìn thanh niên mi tâm dấu ấn. Trong đầu nhanh chóng vận chuyển. Muốn nhìn một chút mình là hay không gặp qua đạo ấn ký. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui. Cũng không có ấn tượng gì. Để cho Tần Vũ ngạc nhiên là thanh niên này tu vi lại bất quá linh anh cảnh. Mà đầu kia chiến viên. Từ khí tức đến xem ít nhất là thất giai hung thú. Tương đương với khấu đạo cảnh cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này làm cho Tần Vũ kinh hãi. Thanh niên này đến cùng thân phận gì? Lấy linh anh cảnh tu vi ngồi ở thất giai hung thú đỉnh đầu. Mạo phạm, các ngươi giết tộc nhân ta. Xúc phạm thái cổ khế ước. Chẳng lẽ, một câu mạo phạm là được đem việc này bỏ qua? Thanh niên hai mắt ngưng mắt nhìn Tần Vũ. Hai mắt đỏ bừng một mảnh. Uyển như biển lửa. Không nhìn ra là vui giận. Anh nợ em một câu yêu thương. Kia thất giai chiến viên cặp mắt vĩ đại đột nhiên rơi vào Tần Vũ trên người. Trong lúc nhất thời, Tần Vũ chỉ cảm thấy một cổ uy áp kinh khủng bao phủ toàn thân. Trong cơ thể khí huyết sôi sùng sục, tiên huyết cơ hồ muốn từ trong cổ họng phun vải ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống, bốn phương tám hướng đều là vang lên hung thú tiếng gầm gừ. Mà mấy chục con hung thú đã ép tới gần, đem Tần Vũ đám người toàn bộ bao vây hết. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo hữu, nơi đây hung thú vô số. Chúng ta cũng không phải là có lòng giết ngươi tộc nhân. Càng không tâm mạo phạm, Tần Vũ cố đè xuống trong cơ thể sôi sùng sục tiên huyết. Kiên trì đến cùng trả lời. Xem ra đúng như Dương Đạo từng nói. Hẳn là giết không đáng chết hung thú. Mà Tần Vũ tâm lý nhanh chóng suy tư. Nghe Dương Đạo từng nói. Thú triều là từ Bắc Bộ cấm mà bốc lên. Chẳng lẽ, cái này cùng vậy quá cổ khế ước có quan hệ? Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy quá cổ khế ước rốt cuộc là thứ gì? Hắn tộc nhân, anh nợ em một câu yêu thương. Chờ chút, chẳng lẽ, là đầu kia ẩn chứa nhai tí huyết mạch hung thú? Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi đã xúc phạm thái cổ khế ước. Theo như khế ước quy định, thí tộc ta người, cần qua hai ải, vào luyện tháp, để rửa tội danh, thanh niên lạnh giá nói. Tất cả mọi người sinh lòng một tia khao khát. Anh nợ em một câu yêu thương. Kia hai ải. Dương Đạo hỏi. Đệ nhất quan. Thụ ta ba quyền. Lý do công bình. Ta áp chế tu vi đến thiên thối tam cảnh. Các ngươi chịu đựng ta ba quyền. Sống sót người. Phương có thể vào đệ nhị quan. Dĩ nhiên. Các ngươi cũng có thể lựa chọn khiêu chiến ta. Ta áp chế tu vi. Có thể buộc ta khôi phục tu vi. Liền coi như các ngươi thắng. Hồng bào thanh niên thanh âm hùng hậu đạo. Trong lời nói mang theo không thể làm trái ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba quyền. Có đệ tử thở phào. Cùng chết khốn khiếp so với. Ba quyền hẳn nếu không mệnh. Ít nhất còn có một chút hy vọng sống. Về phần khiêu chiến. Tất cả mọi người không dám có cái ý niệm này. Nhiều như vậy hung thú mắt lom lom, coi như may mắn chiến thắng. Sợ rằng những thú dữ này cũng sẽ không bỏ qua chính mình đi. Có thể hay không dùng phòng ngự linh khí ngăn cản? Có tên đệ tử lên tiếng hỏi. Hồng bào thanh niên quá mức quỷ dị, không dám chống cự thứ ba quyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể, khi đó đừng trách ta xuất ra đạo khí. Hồng bào thanh niên cười lạnh nói. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Đạo khí, anh nợ em một câu yêu thương. Cầm linh khí đi ngăn cản đạo khí. Đây là lấy trứng chọi đá a, trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người bỏ đi nội tâm ý tưởng. Ai tới trước? Hồng bào thanh niên từ chiến viên đỉnh đầu trôi giạt hạ xuống. Rơi vào Tần Vũ đám người trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi trước tiến lên. Đường Nhất Minh nhìn Tần Vũ chưa từng thấy qua trong ba người một người nói. Ba người này không thể nghi ngờ là vô tội nhất. Bọn họ vừa tới cấm địa bên ngoài. Liền không giải thích được bị cuốn vào. Đệ tử kia sắc mặt âm trầm. Tuy có không cam lòng. Nhưng sớm muộn phải thượng. Không cần phải phất Đường Nhất Minh mặt mũi. Dãy rủa một phen sau. Hắn kiên trì đến cùng đứng ở hồng bào thanh niên trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Trừ không dùng tới phòng ngự linh khí bên ngoài. Tùy các ngươi lấy cái gì ngăn cản. Chuẩn bị xong sao? Hồng bào thanh niên lạnh nhạt nói. Đệ tử kia cả người khí tức nở rộ. Áo quần khuyến khích. Đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Chân phải rơi xuống đất. Đại địa nhỏ nhẹ chấn động. Hắn đạo, tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồng bào thanh niên khóe miệng hơi cuộn lên. Hữu quyền chậm chạp sử dụng. Không có bất kỳ ánh sáng. Bình thường một quyền vỡ vụn không gian. Rơi vào đệ tử kia trên lồng ngực. Ẩm, đệ tử kia như bị sơn nhạc đụng. Lồng ngực xương sườn băng liệt tiếng thanh thúy vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Một quyền, lại trực tiếp xuyên thủng đệ tử này lồng ngực. Một đòn đánh gục, anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người thất kinh, vốn là còn cho là mình mới có thể chịu đựng ba quyền đệ tử hoảng sợ cực kỳ. Một quyền này, lực đạo lại kinh khủng như vậy. Ba quyền, thật có thể chịu đựng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỗi một vị đệ tử trong đầu không kìm lòng được cân nhắc. Ngược lại không phải là không tự tin, mà là hồng bào thanh niên lực lượng quá mức mạnh mẽ. Tần Vũ vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm hồng bào thanh niên. Hồi tưởng thanh niên một quyền kia, tâm lý kinh hãi không thôi. Một quyền kia mặc dù nhìn như chậm chạp, lại uyển như ẩn chứa vạn quân lực. Thậm chí, Tần Vũ cảm nhận được một quyền này bên trong chồng lên nhau lực lượng. Người này, sợ rằng cũng sẽ vạn tầng lực. Anh nở em một câu yêu thương. Cẩn thận nhìn chằm chằm thanh niên nơi mi tâm hỏa diễm ấn nhớ. Tần Vũ mơ hồ từ nơi này dấu ấn trông thấy một con thú giữ hư ảnh. Nhìn kỹ một chút, hung thú hư ảnh lại cùng trong truyền thuyết nhai tí giống nhau như đúc. Thật là nhai tí nhất tộc, thật là hàm chứa nhai tí huyết mạch. Anh nở em một câu yêu thương. Chẳng lẽ, ở ngoài cấm địa vây chém chết ẩn chứa nhai tí huyết mạch hung thú thật là hồng bào thanh niên tộc nhân? Nếu là như vậy, hồng bào thanh niên trong cơ thể tất nhiên hàm chứa nhai tí huyết mạch. So với con thú dữ kia đậm đà nhiều. Anh nở em một câu yêu thương. Quét qua bốn phía mắt lom lom hung thú. Nhìn giống như tôn thần linh như vậy chiến viên. Tần Vũ khổ sở. Thần hãm hốt luôn. Hắn cũng không tuyệt đối nắm chặt có thể thoát khốn. Ai tới. Đem đệ tử kia đánh chết sau. Hồng bào thanh niên mở miệng lần nữa. Anh nở em một câu yêu thương. Ta. Chử Hùng mở miệng, hắn cả người nở rộ kim mang, giống như ngọn đèn mặt trời chói chang màu vàng óng. Bởi vì đao tổ, ta là thịt cá, cái này tình cảnh đã là thân bất do kỷ. Hồng y thanh niên giơ tay lên chính là một quyền đánh về phía Chử Hùng. Anh nở em một câu yêu thương. Chấm, trong nháy mắt, Chử Hùng cả người kim mang đại thịnh. Ủng ủng, anh nở em một câu yêu thương. Đinh tai nhức óc vang lớn bộc phát ra. Chử Hùng cả người kim mang băng liệt. Thân thể lui về phía sau quay ngược lại mấy chục bước mới dừng lại. Khóe miệng đã có tia máu toát ra. Không sai. Chuẩn bị quyền thứ hai. Hồng bào thanh niên mắt nhìn Chử Hùng. Lạnh nhạt nói. Cùng lúc đó. Hắn thân ảnh biến mất. Một đạo liệt diễm to quyền trong nháy mắt hiện lên Chử Hùng trước mặt. Anh nở em một câu yêu thương. Kim cương hộ thể. Chử Hùng hai tay mở ra. Giận tiếng gầm nhẹ. Cả người kim mang tạo thành một đạo kiếm lớn màu vàng óng. Ẩm. Anh nở em một câu yêu thương. Một cổ sóng chấn động hung mãnh khuếch tán. Chử Hùng thân thể bay ngược. Rơi vào trăm trượng ra ngoài. Phốc. Chử Hùng tiên huyết cuồng bắn ra. Không đợi hắn phục hồi tinh thần lại. Vang lên bên tai hồng bào thanh niên lạnh giá lời nói. Quyền thứ ba, anh nở em một câu yêu thương. Mọi người cơ hồ không có thấy hồng bào thanh niên bóng người. Chỉ thấy một cái liệt diễm to quyền lần nữa hiện lên. Bất quá, cùng trước bất đồng, một quyền này đánh ra lại hàm chứa chói tai tiếng rồng ngâm. Liệt diễm to quyền mơ hồ hiện lên một đạo long thủ. Giống như Thái Sơn áp đỉnh, khi ép núi sông, trong nháy mắt đánh xuống phía dưới Chử Hùng. Anh nở em một câu yêu thương. Ủng ủng, đại địa nổ ầm, đầy trời cho bụi sông về vân tiêu. Anh nở em một câu yêu thương. Cường chấn động mạnh ba chấn Tần Vũ đám người hai lỗ tai ông minh. Trong cơ thể khí huyết sôi sùng sục, làm cho bụi tan hết sau khi Chử Hùng nằm ở to đáy hố. Không rõ sống chết, Sở Nguyệt Thiền thấy vậy liền vội vàng bay về phía Chử Hùng. Xuất ra một viên đan dược bỏ vào Chử Hùng trong miệng. Anh nở em một câu yêu thương. Người kế tiếp, hồng bào thanh niên mắt nhìn Chử Hùng. Trong mắt mang theo chút ít tán thưởng. Ánh mắt quét qua Tần Vũ đám người. Mở miệng nói, mọi người hoảng sợ. Ngay cả Chử Hùng chịu đựng người này ba quyền cũng không rõ sống chết. Cái này làm cho những đệ tử kia mỗi cái tĩnh nhược ve mùa đông. Ai cũng không dám tiến lên chịu đựng hồng bào thanh niên ba quyền. Anh nở em một câu yêu thương. Nếu khiêu chiến ngươi, thắng sau khi, có hay không có thể bỏ qua cho những người khác. Lúc này, một mực giữ yên lặng Xích Tiêu mắt nhìn Tần Vũ. Mở miệng nói. Hồng bào thanh niên phiết mắt Xích Tiêu. Lạnh nhạt nói. Nếu có thể buộc ta khôi phục tu vi. Liền coi như ngươi thắng. Nếu ta bại. các ngươi đều đưa thông qua đệ nhất quan. Bất quá, ngươi nếu bại, kết quả chỉ có chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ thật sâu nhìn Xích Tiêu. Những ngày qua sống chung, Tần Vũ đối với Xích Tiêu tính tình cũng có vài phần biết. Theo như Xích Tiêu tính cách, cuộc đời hắn chết căn bản sẽ không coi ra gì. Mà lần này hắn sẽ ra mặt, chỉ sợ là giữ được chính mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước Tần Vũ vô tình hay cố ý ám chỉ Xích Tiêu, để cho hắn lầm cho là mình thật là hắn sư đệ. Mà Xích Tiêu vừa làm thật, thấy Trừ Hùng chịu đựng ba quyền, không rõ sống chết, Xích Tiêu lo lắng cho mình không thể chịu đựng, cho nên mới suy nghĩ khiêu chiến Hồng Bào thanh niên. Xích Tiêu mặc dù tính tình lãnh ngạo, thậm chí một số thời khắc vô tình mà cô tịch, có thể chỉ cần là hắn coi trọng người, sẽ đem hết toàn lực đi bảo vệ. Đi bảo vệ, một điểm này, để cho Tần Vũ sinh lòng làm rung động. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng trước mắt này Hồng Bào thanh niên vô cùng có khả năng ẩn chứa nhai tí huyết mạch. Lực lượng mạnh mẽ mà bá đạo. Nếu thật chính giao chiến, Xích Tiêu tỷ số thắng cũng không cao. Thậm chí, Tần Vũ suy đoán thanh niên này nguyên hình chính là một con thú dữ. Một khi ép hắn hóa hình, Xích Tiêu thua không nghi ngờ. Hít sâu một cái, Tần Vũ cân nhắc hồi lâu. Tâm lý có quyết định. Anh nợ em một câu yêu thương. Xích Tiêu hít sâu một cái. Nội tâm quấn quýt mà giãy giụa. Đúng như Tần Vũ suy đoán. Xích Tiêu đứng ra đúng là Tần Vũ. Hắn thấy, Tần Vũ là hắn sư đệ. Làm là sư huynh tự nhiên muốn bảo vệ sư đệ. Mà Tần Vũ mặc dù bất phàm, nhưng khó có thể chịu đựng Hồng Bào thanh niên ba quyền. Hắn không đành lòng thấy Tần Vũ bị chém chết, cho nên mới nghĩ tưởng đứng ra. Có thể nhường cho Xích Tiêu không nghĩ tới là khiêu chiến Hồng Bào thanh niên. Chỉ có thắng, không có bại. Một khi chiến bại chính là chết kết quả. Cái này làm cho Xích Tiêu nội tâm không ngừng cân nhắc chống lại Hồng Bào thanh niên có mấy phần thắng. Nhưng cuối cùng cho ra kết quả để cho Xích Tiêu bất đắc dĩ cực kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tới ba thành, ngay tại Xích Tiêu giãy giụa lúc, lại nghe người một đạo trầm thấp tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Xích sư huynh, ta tới đi, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.